Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, cướp đoạt ưu thế. Lâm Phong ngửa đầu, nhìn thấy hư không, ôn hòa mềm nhẹ quang hoa được tắm gội đài cao phía trên. Bao phủ đám người, chỉ thấy tại đài cao phía trên, dần dần xuất hiện không ít cự đại cột đá, khủng bố quang cảnh biến ảo. Một lũ ánh mặt trời từ trên bầu trời sái lạc xuống dưới. Đài cao người trên rốt cục thấy được những người khác. Bọn họ trên bầu trời, linh khí sự dư thừa, có từng tòa cổ lão kiến trúc. Rất nhiều người quay chung quanh tại kia, ánh mắt nhìn thấy bọn họ, giống như sớm đã chờ ở trong này giống như. Đây là, đám người đồng tử tất cả đều ngưng hạ. Đây là ở đâu? Bọn họ bay lên tới rồi nơi nào? Hay là, trong này, mới là thần tiêu thành cái gọi là nội thành? Hoan nghênh đi vào vận mệnh chi thành. Trong hư không, có một đạo thanh âm tràn ngập xuống, khiến cho đám người trong lòng khẽ run rẩy hạ. Lâm Phong đôi mắt mạnh mẽ một ngưng. Vận mệnh chi thành, hắn đối vận mệnh chi thành đương nhiên sẽ không lạ lắm. Trên thực tế, tại hắn còn tại tiểu thế giới thời điểm, khi đó tu vi còn phi thường thấp, liền đã đặt chân cúa cái gọi là vận mệnh chi thành. Đó là tại bát hoang trung hoang vùng đất. Nhưng mà giờ phút này, bầu trời lại có thanh âm truyền đến, hoan nghênh bọn họ buông xuống vận mệnh chi thành. Trong này là vận mệnh chi thành. Chỉ thấy hư không phía trên, một đạo lão giả thân ảnh chậm rãi buông xuống. Nhìn người nọ, Lâm Phong đồng tử lại lần nữa co rút lại hạ. Hình như có cực kỳ phong duệ ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Gắt gao dừng ở trong hư không xuất hiện khí chất mờ ảo lão giả. Kia từng có gặp mặt một lần chính là nhân vật. Tựa hồ là thuộc loại trong truyền thuyết chính là nhân vật. Người tiên tri. Vẫn là nhìn không thấu cảnh giới. Hơn nữa hôm nay hắn tựa hồ càng chân thật chút. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, có chút rung động. Hắn ở trong này không ngờ thấy được người tiên tri. Cửu tiêu trung tâm đại lục khu vực, thần tiêu thành nội thành bên trong, xuất hiện người tiên tri giấu chân. Nhỏ như vậy thế giới xuất hiện vận mệnh chi thành cùng với người tiên tri. Kia là cái gì đâu? Hay là, kia chính là vận mệnh chi thành hư ảnh, cùng với người tiên tri hư ảnh, không phải là chân thật tồn tại. Người tiên tri ánh mắt nhìn về phía mọi người, nụ cười hòa nhã, đối với bọn họ đạo, lần này cửu tiêu hội ngộ, từ vận mệnh chi thành đến nắm trong tay. Đầu tiên, trước tiên là nói lần này cửu tiêu hội ngộ nhé. Cửu tiêu đại lục các thiên tài hội tụ cùng một chỗ. Đi tới thần tiêu đại lục thần tiêu thành. Tất cả đều vì này trăm năm một lần cửu tiêu hội ngộ mà đến. Mà trên thực tế, các thế lực lớn đối cửu tiêu hội ngộ đều là nói năng thận trọng. Cũng sẽ không cùng các ngươi nói ra trong đó huyền bí. Hy vọng các ngươi mấy cái này tham gia cùng với quan vọng cửu tiêu hội ngộ người. Rời đi lúc sau cũng không muốn nhắc tới chuyện trong này tình. Lưu cho mọi người đi đoán nhé. Ngoại giới người, giờ phút này cũng là có thể nhìn đến nơi đây cảnh trí. Tuy rằng bọn họ chẳng biết nơi này là tại phương nào. Hiểu được, mọi người đều gật đầu. Bọn họ giờ phút này mới hiểu được. Cửu tiêu hội ngộ, tựa hồ là cửu tiêu đại lục tối rộng lớn sân khấu. Nhưng mà đối bọn họ tham gia cửu tiêu hội ngộ người mà nói, có lẽ chính là một cái mới tinh bắt đầu. Tà Nhu muốn nói cho chư vị chính là, lần này cửu tiêu hội ngộ, cùng thường lui tới giống nhau, sẽ có rất nhiều người bị chết. Mặc dù các ngươi đều là một phương thiên tài, danh chấn thiên hạ chính là nhân vật, cũng giống nhau, có khả năng bị chết ở đây lần sân khấu phía trên. Bởi vậy, nếu như hiện tại có ai nguyện ý rời khỏi, tuyệt không có người miễn cưỡng. Hiện tại, cuối cùng một lần nói cho ta biết, có người rời khỏi sao chứ? Người tiên tri bình tĩnh ánh mắt nhìn thấy mọi người. chậm rãi hỏi. Không ai đáp lời. Bọn họ trả giá bao nhiêu mới đến này một sân khấu? Mời bọn họ rời khỏi. Có thể sao? Mặc dù nguy hiểm tái đại, bọn họ cũng muốn cùng các thiên tài cùng nhau. Mại hướng này lịch sử tính sân khấu. Vô số người ánh mắt tại chứng kiến trong này hết thảy. Thấy chưa người mở miệng, người tiên tri trên mặt ý cười hơn ấm áp vài phần. Cười nói, sống sót người cuối cùng sẽ lựa chọn ra 100 ghế. Bọn họ đem đạt được tự do xuất nhập thần tiêu thành nội thành tư cách. Đương nhiên, ta tạm thời xưng là thần tiêu thành nội thành. Về sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết đó là ở đâu. Người tiên tri trong lời nói âm khiến cho đám người trong đầu tất cả đều sinh ra một chút cũng không có hạn mơ màng. Bọn họ đương nhiên hiểu được, cái gọi là thần tiêu thành nội thành tuyệt không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi đây có lẽ mới có thể là cửu tiêu đại lục tuyệt đối trung tâm. Thần điện đang ở địa phương. Lâm Phong cũng cùng rất nhiều người giống nhau, tại đoán rằng loại khả năng này, dù sao, hắn tới rồi thần tiêu thành, vẫn đều không có chứng kiến thần điện tung tích, nhưng mà cửu tiêu đại lục lại truyền lưu nhiều lắm thần điện đồn đãi. Có lẽ, tới rồi thần tiêu thành nội thành, hết thảy đáp án mới có thể công bố nhé. Chỉ có 100 cái danh ngạch, bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc đến thế giới trung tâm. 100 năm, 100 cái danh ngạch, chia đều hàng năm, trích có một người, tiền 50 người, vận mệnh chi thành, hướng các ngươi rộng mở đại môn. Các ngươi nếu như nguyện ý, có thể trở thành vận mệnh chi thành một phần tử, cũng tức là trong đồn đại, thần điện đệ tử. Đương nhiên, lần này bởi vì là từ ta vận mệnh thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ, cho nên các ngươi trúng cử chính là vận mệnh thần điện. Tiền 10 ghế giả có thể trở thành thần điện lệ thuộc trực tiếp đệ tử, cũng tức là thần điện trung tâm. Người tiên tri thanh âm khiến cho mọi người áy náy động tâm. Cửu tiêu hội ngộ, tụ cửu tiêu đại lục thiên tài không sai. Mặc dù là thần điện, cũng giống nhau động dung. Bọn họ nguyện ý đem tiền 10 người thu vì thần điện lệ thuộc trực tiếp đệ tử, mà ngày thường trong bọn họ sở nghe nói thần điện đệ tử còn chính là thần điện ngoại môn đệ tử, chỉ sợ còn muốn nhìn về sau biểu hiện mới có thể đủ quyết định có không trở thành thần điện trung tâm. Đương nhiên, chúng ta sẽ vì trước 3 ghế người chuẩn bị tốt thưởng cho. Này thưởng cho, đợi cho cửu tiêu hội ngộ sau khi chấm dứt, liền lập tức ban cho. Người tiên tri mỉm cười nói. Hơn nữa ta trước nhắc nhở chư vị, lúc này đây cửu tiêu hội ngộ, nhưng không vẻn vẹn là đối quyết đơn giản như vậy. Tại đối quyết phía trước, vận mệnh thần điện đầu tiên muốn khảo nghiệm các ngươi thiên phú, tâm trí, ngộ tính. Bởi vậy, đối với một chút nương dựa cường đại gia tộc tài nguyên mà trưởng thành lên lợi hại võ tu, các người có lẽ thực không có gì ưu thế. Này đem sẽ là một hồi phi thường hoàn mỹ khảo nghiệm. Các ngươi chuẩn bị được rồi sao? Người tiên tri bình tĩnh nói, khiến cho mọi người mâu trong hào quang lóe ra. Cửu tiêu hội ngộ không vẻn vẹn là đối quyết đơn giản như vậy. Điều này làm cho rất nhiều thực lực lược kém chính là nhân vật tất cả đều lộ ra phong duệ vẻ. Này quy tắc không thể nghi ngờ có lợi với bọn họ. Đúng lúc này, một vòng luân quầng sáng từ trên bầu trời rơi xuống. Đám người ngạc nhiên phát hiện, bọn họ phía trước xuất hiện một tòa cự đại hình trụ thành lũy. Hào quang điên cuồng luân chuyển, giống như tại đan vào ra một mảnh hư cấu thế giới. Vận mệnh chuyển luân mở ra, tham gia cửu tiêu hội ngộ người cũng tiến lên từng bước, đi lên bậc thang, ngồi ở kia hình trụ phía trên. Người tiên tri chậm rãi mở miệng, đám người ngẩng đầu nhìn phía trước vừa bắt đầu trống rỗng sinh ra vai chính. Lập tức cước bộ một bước, đều buông xuống ở tại nơi đây. Tiếp nhận xuống dưới, cửu tiêu hội ngộ sắp mở ra. các ngươi đem toàn bộ tiến vào tòa thành bên trong, mệnh cách ngưng tụ thành sinh mệnh thể, trở lại tồn tại với trong đó. Khi đó các ngươi đem có tuyệt đối giống nhau điều kiện, giống nhau thân thể, giống nhau thần hồn lực lượng, giống nhau cảnh giới. Các ngươi thân mình có được năng lực đem toàn bộ bị cướp đoạt điệu hết thảy, đều muốn bị tạm thời tách ra mạng các ngươi thể, mà muốn sinh tồn, các ngươi phải đem đạt được tân thần thông lực lượng ở bên trong dãy rùa. Còn cái khác, ta không hề cho nêu lên, các ngươi chính mình đi khai quật, còn các ngươi có thể mang theo, chỉ có các ngươi tối căn nguyên lực lượng, thức tỉnh võ hồn, các ngươi ngộ tính cùng thiên phú, các ngươi ý chí, hiện tại cũng chuẩn bị được rồi sao? Người tiên tri chậm rãi nói, khiến cho mọi người tất cả đều thần sắc trang nghiêm. Lập tức bọn họ ngồi ở kia phía trên cột đá, nhìn thấy phía trước hình trụ hình thành lũy, đợi đợi bọn họ sẽ có cái gì? Không ai biết, Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang. Lập tức ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại, bọn họ này đàn tiền tới tham gia cửu tiêu hội ngộ người. Thực lực có cường có nhược, có người xuất từ danh môn, cũng có người đến từ rễ cỏ, có người có được đáng sợ thần thông, cũng có người có mạnh mẽ đế binh. Nhiên mà hết thảy này đều muốn bị cướp đoạt, bọn họ ưu thế đều muốn không còn tồn tại. Mọi người bước vào bên trong đều là giống nhau, từ tối vốn bắt đầu đi khảo nghiệm một người này đích xác rất công chính. Mọi người cũng ở vào đồng một cái khởi điểm. Vận mệnh ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả cột đá. Lâm Phong giờ khắc này cảm giác chính mình sinh mệnh đem bị tách đi ra giống như. Đột ngột gian, Lâm Phong thân thể mạnh mẽ chớp lên. Lập tức hắn phát hiện chính mình dừng ở phía trên mặt đất. Lại nhìn chung quanh, đã không ở phía trên cột đá, mà là tại mặt khác một mảnh không gian. Ta không ngờ khống chế không được chính mình bản thể, thật kỳ quái lực lượng. Lâm Phong ánh mắt trong giây lát ngưng hạ, vươn hai tay, này không phải bản thể của hắn, bản thể của hắn chắc còn ở bên ngoài phía trên cột đá. Nhưng là hắn giờ phút này khống chế lại không phải là bản thể của hắn, mà là khối này mệnh thể, lực lượng của ta. Lâm Phong duỗi tay, hắn phát hiện giờ phút này hắn thân thể nhược đắc đáng thương, cảnh giới cũng nhỏ yếu đắc đáng thương, cái gì đều không có, hắn hết thảy ưu thế toàn bộ bị tách, không chỉ có là hắn, bước vào tòa này tòa thành mọi người đều là như thế. Mời bọn họ trở về võ đạo tối căn nguyên thời khắc, tựu giống như người tiên tri theo như lời như vậy, bọn họ có thể mang theo cũng chỉ có tối căn nguyên lực lượng, tiên thiên tựu thức tỉnh võ hồn, ngộ tính cùng thiên phú, ý chí, cái khác hết thảy cũng không tồn tại. Thiên võ cảnh, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, phát hiện cảnh giới của mình nhược, nhỏ yếu đắc chỉ có thiên võ cảnh giới. Còn vì sao là thiên võ mà phi võ hoàng? Lâm Phong đoán rằng, đối với đại thế giới mà nói, bọn họ tựa hồ đem thiên võ chi cảnh cho rằng là võ đạo khởi điểm. Thiên nhân hợp nhất, nhập thiên võ chi cảnh giới, có thể ngự không? Lúc này bọn họ chân chính tiếp xúc thiên địa lực lượng. Chân nguyên ngưng thực, võ hồn hóa hình, từ võ hoàng đỉnh phong cảnh trực tiếp ngã xuống đến khởi điểm cảnh giới. Thực sự chút không thói quen đâu. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một chút ý cười, nhưng mà hắn tin tưởng rằng, đối với chân chính thiên tài mà nói, mặc dù bọn họ bị tước đoạt hết thảy ưu thế, vẫn có thể từ số không bắt đầu quật khởi. Người tiên tri muốn chứng kiến, có lẽ đó là loại này quật khởi quá trình nhé. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.